Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, chương 2498, Tào Ngang xuất kích. Trần Cung trông đỡ Tào Tháo phân tích, Tào Ngang dù cho còn có nghi vấn, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, chính hắn không thể nào quyết đoán, đã Tào Tháo ý kiến tựa hồ có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Vậy liền tạm thời theo chi, Tào Tháo ngay sau đó cùng Tào Ngang, Trần Cung thương lượng cụ thể chiến thuật, tuy nói Tôn Sách thân chinh chuẩn bị còn xa xa không có hoàn thành. Nhưng bọn hắn phải xử lý sự tình cũng không ít, việc cấp bách liền là như thế nào giải quyết trước mặt Hoàng Trung cùng Từ Hoàng Bộ. Riêng là Từ Hoàng Bộ, Tám Mông Sơn tựa như một cái cây đinh. Đâm vào cừ thủy đầu này đường nước chảy phía trên, không chỉ có kiềm chế thuộc quân đại lượng binh lực, còn có thể hình thành giáp kích chi thế. Tào Tháo hy vọng tại trước khi đại chiến cầm xuống Tám Mông Sơn, tốt nhất có thể đánh lui Hoàng Trung, giải trừ nỗi lo về sau. Trước đó chỗ lấy không có hành động, một là binh lực có hạn, không đủ phân binh, hai là giữ lấy Hoàng Trung. Tiêu hao kinh tương nhân lực, vật lực, bây giờ đại chiến sắp nổi. Tào Ngang dẫn 10.000 tinh binh chạy đến tiếp viện. Tự nhiên không thể chứa Hoàng Trung An ở nơi này. Nhiều lần sau khi thương lượng, Trần Cung kiến nghị trước lấy Hoàng Trung. Từ Hoàng chiếm cứ Tám Mông Sơn mấy tháng, đã đem Tám Mông Sơn kinh doanh thành kiên cố trận địa. Cưỡng ép đánh chiếm độ khó khăn cực lớn. Từ Hoàng bộ hạ đều là tinh tuyển chi tốt, có thể lấy một chọi 10, phát huy đầy đủ địa hình ưu thế. So sánh dưới, Hoàng Trung binh lực tuy nhiều, cuối cùng không đủ khả năng, có lẽ có thể thừa dịp. Càng trọng yếu là, Hoàng Trung bộ tiếp tế nghiêm trọng ỷ lại tại đi qua vượt qua Đại Ba Sơn đường núi. Một khi chặt đứt đầu này đường núi, Tuyên Hán một huyện không đủ chèo chống Hoàng Trung bộ đội sở thuộc nhu cầu. Hoàng Trung cũng chỉ có thể ỷ lại ba Tây các huyện đại tộc trợ giúp. Kể từ đó, ba Tây đại tộc có lẽ sẽ một lần nữa cân nhắc chống đỡ người nào. Tôn Sách thân chinh, biểu thị hắn phổ biến tân chính ý chí không thể sửa đổi. Ba Tây đại tộc càng tiến một bước hy vọng đã thất bại. Thì liền trước đó Hoàng Trung đã đáp ứng hứa hẹn có thể hay không thực hiện cũng là vấn đề. Lợi ích không chiếm được bảo hộ, lại muốn bọn họ lấy ra càng nhiều chống đỡ, tự nhiên không quá nguyện ý. Đến lúc đó Ngụy Vương lại phát bố một đạo ân chiếu, nói không chừng có thể dụ khiến cho bọn hắn quay giáo nhất kích. Chủ công phương hướng xác định, Tào Tháo lại định ra cụ thể chiến thuật. Bước đầu tiên, đánh chiếm Tuyên Hán, chặt đứt Hoàng Trung con đường sau này. Tào Tháo vốn muốn từ sắp xuất hiện đánh Tào Ngang xoắn suýt thật lâu, chủ động xin đi giết giặc, tự mình dẫn theo Hán Trung mang đến 10.000 tinh nhuệ ra đáng cừ huyện thành, quanh co Hoàng Trung sau lưng. Xuất chinh trước đó, Tào Ngang dưng dưng thư tay hai lá, một phong cho Đinh Phu Nhân, một phong cho Tôn Sách. Nắm Đinh Nghi mang về, tiếp vào sau lưng Đại Ba Sơn bên trong xuất hiện sơn tặc. Quân Lương bị cướp tin tức, Lý Nghiêm không có quá coi là chuyện to tát, dạng này sự tình đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, huống chi còn có người từ đó cố ý quấy rối, mượn sơn tặc tên, cướp giật lương chi thực. Bất quá loại này quy mô nhỏ tập kích quấy rối cũng không khó đối phó. Chỉ cần hắn xuất động chủ lực, đối phương liền sẽ biết khó mà lui. Vận khí tốt thời điểm, không chỉ có thể truy hồi một bộ phận tổn thất, còn có thể có chỗ thu hoạch. Bởi vậy, Lý Nghiêm cũng không có trước tiên thông báo Hoàng Trung, chỉ là ấn thông lệ an bài Tuyên Hán huyện thành phòng ngự. Liền mang theo 2.000 bộ tốt xuất phát. Tại Tuyên Hán mấy tháng, trừ Hoàng Trung cho quyền hắn 2.000 người, hắn lần lượt theo phụ cận trên núi bộ lạc bên trong triệu tập một số người. Lại từ nhiều lần tác chiến bên trong tù binh một số. bây giờ cùng sở hữu hơn 3.000 người. Một đường lên, Lý Nghiêm không thấy được mấy cái trốn về đến dân phu. Binh lính, trong lòng không khỏi sinh nghi. Bình thường tới nói, một chi theo Tây Thành mà đến đồ quân nhu đội ngũ nhiều hơn 1.000 người. Thiếu 700 người, lấy dân phu làm chủ. Sau đó sẽ có 100-200 không giống nhau binh lính phụ trách ven đường bảo hộ. 100-200 trang bị tinh lương Ngô quân. Coi như gặp phải một số 3 năm bách sơn tặc cũng có sức đánh một trận. Thật nếu gặp phải hơn 1.000 sơn tặc, bọn họ cũng có thể cư địa mà thủ. Chờ đợi viện binh, cho dù chủ quan, chúng mai phục, chí ít một bộ phận có thể phá vòng vây thành công. Đuổi tới Tuyên Hán hoặc Tây Thành cầu viện, trừ bị tập kích mới bắt đầu có một nhóm người phá vây. Còn lại toàn bộ bị vây, thậm chí bị toàn diệt. Dạng này sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua, cũng không có khả năng phát sinh. Trong núi tác chiến, đã định trước không cách nào hữu hiệu vây quanh, chắc chắn sẽ có người thành công phá vây, trừ phi song phương binh lực cách xa, áp dụng công kích một phương có đầy đủ binh lực ưu thế. Có thể bố trí xuống trùng điệp cảnh giới, để bên trong người một cái cũng trốn không thoát tới. Phổ thông sơn tặc làm không được, chỉ có thể là thuộc quốc chủ lực, chí ít cũng là 3 Tây đại tộc bộ khúc. Lý Nghiêm cảnh giác lên, bệ hạ thân chinh chiếu thư đã hạ đạt, tương quan công tác chuẩn bị đã triển khai. Tuy nói 3 Tây sẽ không trở thành chiến trường chính, lại chịu kiềm chế thuộc quân chủ lực tác dụng. Tào Tháo tại rời trấn Giang Châu, nghênh chiến bệ hạ xuất lĩnh chủ lực trước đó, tất nhiên muốn đối Hoàng Trung Bộ phát động công kích, tận khả năng tiêu trừ nỗi lo về sau. Đây là binh pháp thường thức, cũng không khó lý giải. Lý Nghiêm thả chậm hành quân tốc độ, tăng phái thám báo, đồng thời sai người trở về Tuyên Hán, nhắc nhở Lưu Thủ bộ hạ tăng cường đề phòng, đồng thời hướng Hoàng Trung phát ra báo động trước. Thục quân rất có thể đã bắt đầu hành động, cần phải cẩn thận. Lý Nghiêm cẩn thận đưa đến tác dụng, làm Tào Ngang bộ hạ chủ động theo 2 cánh bọc đánh qua tới lúc Ngô quân thám báo phát hiện bọn họ tung tích, đồng thời kịp thời phát ra cảnh báo. Lý Nghiêm lập tức hạ lệnh chiếm trước có lợi địa hình, ngay tại chỗ tổ chức phản kích. Một trận song phương đều không có đầy đủ chuẩn bị tao ngộ chiến về sau, song phương đi vào giằng co. Lý Nghiêm kinh ngạc phát hiện những thứ này thuộc quân cũng không phải là trước đó gặp được 3 Tây đại tộc bộ khúc, cũng không phải Tào Tháo bộ hạ. Trên chiến kỳ tuy nhiên có Tào chữ, lại không phải Tào Tháo cờ lớn, mà những thứ này đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện thuộc quân cũng không phải Tào Tháo dưới trướng. Trung quân lại là Hán Trung đến chú quân. Lý Nghiêm dưới trướng có một bộ phận Ngô Ý bộ hạ cũ, đối Hán Trung chú quân rất quen thuộc, chỉ bất quá những thứ này lính đầu hàng cũng không dám cắt bình tĩnh những thứ này thuộc quân là Tào Ngang bộ hạ, chỉ coi là cái nào đó vương tộc con cháu. Rốt cuộc Tào nhà con cháu thống binh chinh chiến không phải Tào Ngang một cái. Đường đường thái tử lại chịu trấn thủ Hán Trung trách nhiệm, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, giả mạo sơn tặc ăn cướp tiếp tế tiền thuế. Lý Nghiêm lại động tâm, rốt cuộc đối diện tướng kỳ không giống như là phổ thông tướng lãnh. Nếu như đối phương thật sự là Tào Ngang, cái kia một trận chiến này ý nghĩa thì lớn, không chỉ có mang ý nghĩa thuộc quân bắt đầu toàn diện phản công, mà lại tráng sĩ tự chặt tay, có vứt bỏ Hán Trung, co vào phòng tuyến chi ý. Đây là chiến lược động tĩnh, xa xa không phải một trận chiến đấu thắng bại có khả năng so. Lý Nghiêm nguyên bản còn muốn giống thường ngày tốc chiến tốc thắng, hiện khi biết đối diện có thể là Tào Ngang, ngược lại tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, mặc kệ sau cùng chiến quả như thế nào, ngăn chặn Tào Ngang, hắn thì có công, tựa như mặc kệ Hoàng Trung có thể hay không đem cầm Tây Quận, ngăn chặn Tào Tháo cũng là thắng lợi một dạng. Lý Nghiêm hạ lệnh điều chỉnh trận hình, nghiêm phòng tử thủ, sau đó lại điều 100 tinh nhuệ, phong phú đến chính mình thân vệ khúc, làm đội dự bị, đòn sát thủ, Tào Ngang xuất lĩnh chủ lực đuổi tới, đem Lý Nghiêm bao bọc vây quanh, tự mình xem xét Lý Nghiêm trận địa, lại phái người thăm dò tính công kích hai lần về sau. Tào Ngang biết Lý Nghiêm đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Cường công tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn ngay sau đó hạ lệnh đình chỉ tiến công, lưu lại một bộ phận giám thị Lý Nghiêm. Chủ lực trong đêm lao thẳng tới Tuyên Hán Thành. Công Lý Nghiêm chi tất cứu. Lý Nghiêm âm thầm kêu khổ. Hắn biết chính mình gặp phải đối thủ Tào Ngang tuyệt không phải dễ dàng tới bối. Tuyên Hán chỉ là một cái bình thường huyện nhỏ, bảo vệ đô thị đồng dạng, binh lực lại có hạn, đối phó phổ thông địch nhân vẫn được, đối phó Tào Ngang chỗ lĩnh tinh nhuệ tuyệt đối không đủ. Trèo trống không quá lâu, hắn rất muốn xuất bộ tiến công, cưỡng ép đột phá Tào Ngang chặn đánh, chạy về Tuyên Hán Thành, thế nhưng là nhiều lần cân nhắc về sau, hắn vẫn là từ bỏ cái phương án này. Ban đêm tác chiến quá nguy hiểm, vạn nhất Tào Ngang là tương kế tựu kế, chỉ hy vọng hắn chủ động phá vây đây. Song phương binh lực cách xa, cố thủ có lẽ còn có lực đánh một trận, chủ động tiến công tất nhiên thương vong thảm trọng. Nếu như hắn bị Tào Ngang đánh tan, Tuyên Hán vẫn là không gánh nổi. Hai hại tướng quyền lấy nhẹ, thà rằng từ bỏ Tuyên Hán Thành, cũng muốn bảo trụ còn sống lực lượng, mất đất lưu giữ người, vẫn còn thu phục mất đất khả năng, mất người lưu giữ địa, sau cùng tất nhiên đất người đều mất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?